Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 935, tuổi trẻ nữ hoàng, 68. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát Tiêu Huynh. Ta không có nghĩ qua từ bỏ. Tiêu Tấn thở dài một hơi. Cười nói, tốt, Tô Huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi mới là cái kia làm đại sự người. Tiêu Tấn đem một khối ngọc bài lấy ra. Giao cho Tô Thanh, ngươi cầm khối ngọc bài này đi Tề Quốc, dựa theo ta nói, đi gặp những người kia, đến lúc đó ta biết viết một phong thư kiện cho ngươi. Ngươi phong thư này cho bọn hắn nhìn, bọn hắn tự nhiên sẽ nghe ngươi. Tô Huynh, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Tây Thánh Quốc bên này, ta biết lưu ý tin tức, vì thời cho ngươi truyền lại bên này tình huống. Tiêu Tấn lúc đầu không muốn làm như vậy. Nhưng hắn cũng là không có cách nào. Hắn đối thủ cạnh tranh, khẳng định biết trong tay hắn còn có tồn dư thế lực. Mới có thể thiết kế hắn trở thành Tây Thánh Quốc hạt nhân. Vì lẽ đó, hắn là không thể nào bị đón về. Coi như Tây Thánh Quốc nữ hoàng bệ hạ nguyện ý đem hắn trả về. Tề Quốc những người kia, cũng sẽ nửa đường cướp giết hắn. Tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bước vào Tề Quốc một bước. Cái kia Tô Thanh liền không giống, hiện tại Tô Thanh là thân tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, căn bản không có người quản được, ai có thể nghĩ đến, Tây Thánh Quốc nam nhân, biết chạy đến Tề Quốc đi làm đại sự đâu. Tô Thanh tiếp nhận ngọc bài, tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ đem Tây Thánh Quốc lật đổ, đúng vậy, hắn còn là muốn lật đổ Tây Thánh Quốc, lúc trước lý do là khôi phục nam tử địa vị. Bây giờ hắn là vì cao minh đến nữ hoàng bệ hạ. Nếu như hắn là một giới bình dân, căn bản là không có cách được nàng. Nếu như cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ, thành vong quốc quân đâu? Hắn tự tay đưa nàng quốc gia lật đổ, lại đem nàng giam cầm tại hắn bên người. Nàng về sau chỉ có thể dựa vào hắn, liền chỉ biết là một mình hắn. Tô Thanh trên mặt mang thản nhiên nói cười, nghĩ đến như thế tràng diện. Trong mắt Tiêu Ý càng sâu, Tiêu Tấn không có hoài nghi cái gì, chỉ nói, ta ngày mai sẽ cho người đem thư tín cho ngươi, hiện tại ta muốn trở về, chuyện này không thể gây nên người hoài nghi, được, Tô Thanh trả lời, đưa mắt nhìn Tiêu Tấn nhanh chóng rời đi bóng lưng, nhàn nhạt đem ngọc bài thu hồi, ngày thứ hai, Tô Thanh cầm tới Tiêu Tấn thư tín, ngày thứ ba, hắn đi gặp Nam Vân Xuyên. Vân Xuyên huynh, ta muốn đi, Nam Vân Xuyên lau bàn cờ động tác dừng một chút, lại tiếp tục xoa, trong miệng hỏi, ngươi muốn đi đâu, hắn đột nhiên sững sờ, ngươi không ở lại trong cung, xem ra ngươi là không biết, Tô Thanh cười nhạt, nữ hoàng đã giải tán hậu cung, chỉ lưu hoàng phu một người, Nam Vân Xuyên đình chỉ động tác, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, tựa hồ đang hỏi vì cái gì, trách ta. Tô Thanh có chút chán nản ngồi ở một bên, âm điệu quạnh quẽ, ta làm một sự kiện, làm hại nữ hoàng mất trí nhớ, nàng không nhớ rõ chúng ta, chỉ nhớ rõ cuối cùng đưa nàng cứu trở về hoàng phu. Đối hoàng phu tình căn thâm trùng, vì hắn giải tán hậu cung, ghen tị đi, Vân Xuyên huynh, Nam Vân Xuyên nhìn xem Tô Thanh thảm đạm nụ cười, nguyên bản muốn đánh đối phương động tác dừng lại, nói. Ngươi cũng ghen tị, không phải sao, ngươi đang hối hận, Tô Thanh, ngươi đang hối hận tổn thương nàng, đúng không, ha ha ha ha, Tô Thanh, ngươi cũng giống như ta, ngươi cũng hối hận, nên a, nên, tổn thương nàng người, xác thực hẳn là bị đuổi ra ngoài, nói xong, hắn ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục lau những cái kia đã sát qua rất nhiều lần đồ vật. Đúng, ta hối hận, Tô Thanh thở dài một tiếng. Nếu sớm biết nàng vào ở ta tâm lý, ta liền sẽ không lựa chọn như thế phương thức. Nhưng, Vân Xuyên huynh, chúng ta không giống, cách chương.